Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, người phải nghe lời. Lúc này, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, một vòng vừa lớn vừa tròn trăng sáng, bò lên trên chân trời, mượn nhờ mông lung ánh trăng nhìn lại, xa xa trên ngọn núi, vậy mà toát ra thành đàn thú bóng. Sợ không có mấy chục, trên trăm chi nhiều, có mãnh hổ, cũng có hình dạng cổ quái dã thú, riêng phần mình gào thét chu lên, lại loạn mà có thứ tự, hiển nhiên có người thúc đẩy, mà bất quá trong nháy mắt, lại là gào thét từng trận, một phương khác trên ngọn núi, lần nữa toát ra thành đàn thú bóng, tiếp theo đông nam tây bắc, thành đàn mãnh thú từng mảnh, có tới hơn ngàn số lượng, nhưng lại chưa thừa cơ tới gần, mà là cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, đem Bạch Khê Đầm cho vây khốn bắt đầu. Kia khổng lồ trận thế, làm người ta sợ hãi. Bạch Khê Đầm bờ bên trên đỉnh núi, đám người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Thiên Tâm Thành cùng Minh Nguyệt Thành cao thủ đuổi tới, không chỉ đuổi tới, giống như sớm có dự mưu. Nếu không như thế nào toát ra như thế đông đảo mãnh thú, mà lại xuất hiện đột nhiên như thế. Cao Càn kinh ngạc một lát, không lo được đánh nhau lại bại chật vật, mang theo bốn vị đồng bạn, vội vàng quay đầu mà đi. Ngô Hảo cùng Lý Viễn bọn người vậy lấy lại tinh thần, Vô Tiên Sinh, nơi này không nên ở lâu, mau mau đột vây, hơn 1000 mãnh thú, liền có hơn 1000 tu đạo cao thủ đi theo, người ta ít không địch lại nhiều, nếu như thế công đến gần, giữ nhiều lành ít, mà lại nghe Vô Tiên Sinh phân phó, Vô Cửu không có lên tiếng, hãy còn ngưng thần trông về phía xa. Nguyệt tộc các hán tử ngược lại là thần thái như thường, từng cái nắm lên thiết phủ gậy sát, yên tĩnh chờ đợi lấy tức sẽ đã đến chém giết. Nhan Lý cánh tay bị Cao Càn cắn một cái, y nguyên vết máu lâm ly, Linh Nhi đi rồi đã qua, xem xét thương thế của hắn, tráng kiện hán tử rất là cảm kích, liên tục lắc đầu cự tuyệt, Linh Nhi vẫn là cầm ra đan dược, giúp nó băng thỏa đáng. Vi Xuân Hoa đứng tại Vô Cữu bên người, lo lắng nói, dù cho đột vây, lại nên đi hướng phương nào? Tại này xa lạ Bắc Câu Châu, người ta không thể nào đặt chân a. Vô Cửu vẫn như cũ là trầm mặc không nói, mà trên mặt vẻ mặt càng phát ngưng trọng. Vậy được bầy thú bóng, có lẽ đến từ Thiên Tâm Thành cùng Minh Nguyệt Thành không thể nghi ngờ. Như thế nào lại đột nhiên tìm được nơi này đâu? Trước đó trốn tránh ẩn núp đi vào nơi này, vốn cho rằng cách xa mầm tay và chỉ muốn chờ lấy đêm trăng tròn, có lẽ liền có thể tìm tới trở về Lô Châu đường tắt. Ai ngờ vị kia vệ qua thầm chủ, ngược lại là tâm hữu linh tê. Hắn không những không mời mà tới, mà lại đuổi tại cùng một buổi tối. Không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là Linh Nhi nghe ngóng Bạch Khê Đầm bí ẩn, cùng với kia đoạn xâm ngữ tồn tại, đưa tới rồi vệ qua ngờ vực vô căn cứ. Mà bây giờ trận thế đã thành, tại sao lại chậm chạp bất động đâu? Là đang chờ đợi hai vị thành chủ hiện thân, vẫn là đừng duyên cớ. Mà theo lấy bóng đêm dần dần sâu, chân trời trăng tròn cũng từ từ dần dần cao, từ từ sáng tỏ. Vô Cữu còn tại nghĩ kỹ nghĩ, một đạo áo trắng bóng người trở lại trước mặt. Ta, Linh Nhi muốn nói lại thôi. Vẻ mặt bên trong lộ ra một tia áy náy. Thế nào? Vô Cữu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, xem thường nói, bất cứ việc gì có được có mất, khó mà song toàn. Nếu không có vệ qua tìm tới, lại có thể kết luận trước người phỏng đoán đâu. Hắn lời nói nhẹ nhõm, không có chút nào trách cứ chi ý. Linh Nhi hơi cảm giác an ủi, lặng lẽ trả một cái ôn nhuận ánh mắt. Một vị nào đó công tử, hoặc một vị nào đó tiên sinh, tự nhận lòng dạ hẹp hòi, mà hắn khoan dung độ lượng rộng lượng thời điểm, cũng là như thế tự nhiên mà vậy. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục an ủi, an tâm chớ vội, ta tự có tính toán. Hắn cùng Vi Xuân Hoa gật lấy đầu, ngược lại cất giọng lại nói, các huynh đệ, này Bạch Khê Đầm chính là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Người ta chỉ cần kết trận tự thủ, liền không sợ cường địch người đông thế mạnh, mà lại trông đến nửa đêm, nghe ta hiệu lệnh hành sự, nếu như không thể không đột vây mà đi, tiến về hỏa giao cốc đụng đầu. Đám người còn từ rối ren, lập tức tâm thần nhất định, Vô Cửu một khi có rồi quyết đoán, liền khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Hắn ánh mắt chuyển động, nói một mình nói, đại chiến sắp đến, nên tìm kiếm mấy cái giúp đỡ. Có người từ đằng xa đi tới, Vô Cửu, ha ha, vạn tiền bối, vạn thánh tử xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, hướng về phía bên này vẫy tay ra hiệu. Vô Cửu rất là dáng vẻ vui mừng, vội vàng nghênh đón. Vô Cửu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế công sắp đến, mau mau dẫn người đột vây a, địch tình khó lường, không dám lỗ mãng đâu. Hai người cách xa nhau mấy trượng dừng lại bước chân, tiếp tục nói chuyện với nhau. Không cần lo lắng, lão phu vì ngươi đoạn hậu, ta người này gan nhỏ, vẫn là không dám, khó nói ngươi muốn lưu tại nguyên nơi chờ chết. Có tiền bối làm bạn, đời này không tiếc. Ngươi, vạn thánh tử tựa hồ có lấy lòng từ bi, chỉ vì Vô Cửu an nguy suy nghĩ, mà Vô Cửu lại là cực kỳ cố chấp, căn bản không nghe khuyên bảo nói. Hắn vung vẩy ống tay áo, tức giận nói, nể tình Lô Châu đồng đạo tình cảm trên, lão phu hảo ngôn khuyên bảo, mà ngươi lại không biết tốt xấu. Làm sao, vạn tiền bối nói có lý, tiểu tử thụ giáo. Vô Cửu chắp tay, nghiêm mặt nói, đã ngươi ta cùng là Lô Châu đồng đạo, liền nên lấy thành đối đãi. Theo ta được biết, hắn nói đến chỗ này, đưa tay chỉ hướng dưới núi hồ nước này Bạch Khê Đầm, có lẽ chính là trở về Lô Châu đường tắt duy nhất. Về phần đến tột cùng như thế nào, tối nay liền thấy kết quả sau cùng, mà vạn tiền bối ngưng lại không đi, chắc hẳn vậy có liên quan với đó a. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người ta tại sao không thể lần nữa liên thủ mà nhất trí đối ngoại đâu, mà lại đợi nửa đêm qua đi. Nếu như trở về Lô Châu vô vọng, tiểu tử ta liền đi theo vạn tiền bối, từ đó mưa gió không hối hận. Lão nhân ra ý như thế nào? Vạn thánh tử trên mặt bày biện ra mấy phần hồ nghi, vuốt râu trầm ngâm. Cái này, hắn biết rõ Vô Cửu láo cá, hắn cũng biết rõ Bạch Khê Đầm chính là trở về Lô Châu đường tắt duy nhất, mà đối phương vậy mà không còn che lấp, mà lại như thế thẳng thắn, hoặc thẳng thắn, ngược lại để hắn không kịp chuẩn bị. Vạn tiền bối chính là cao nhân, có thể xưng vô địch tồn tại, mà bằng vào ngài một mình lực lượng, nghĩ muốn che chở đệ tử Chu Toàn cũng không dễ dàng. Mà đến tận đây nguy cấp bước ngoặt, chỉ cần ngài đứng ra, tiểu tử ổn thỏa toàn lực hiệp trợ, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, vậy đủ để no đến nhất thời một lát. Trước đó là vạn thánh tử thuyết phục Vô Cửu, một chút tác dụng không có, mà lúc này song phương đảo ngược, còn không biết kết quả như thế nào. Vô Cửu thi triển ra hắn tiên sinh dạy học miệng mới, tiếp tục thuyết phục, vãn bối tốt xấu cũng có hơn 20 vị huynh đệ. So với ngài đồ tử đồ tôn chỉ mạnh không yếu, dưới mắt ngươi ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai tệ, nên cùng chung lúc gian. Phương vị cử chỉ sáng suốt, còn mời tiền bối nghĩ lại, nếu không hối hận thì đã muộn. Thôi được, vạn thánh tử châm trước một lát, rốt cục gật lấy đầu, nói, bất quá, lão phu đã có nói trước, một khi tình huống nguy cấp, ngươi cùng ngươi huynh đệ cần phải nghe theo hiệu lệnh, nếu không, lão phu cái thứ nhất không vòng qua được chính là ngươi. Thành giao. Vô Cửu rất là sảng khoái. Thành giao. Vạn Thánh Tử lại là có chút cẩn thận, chất vấn nói, người ước định của ta, việc quan hệ sinh tử, tuyệt không phải mua bán, hẳn là ngươi còn muốn lấy cò kè mặc cả. Há, một lời đã định, Vô Cứu hạ thấp người thi lễ, trịnh trọng nói chuyện, Vạn Thánh Tử ánh mắt lấp lóe, có loại mắc lừa nghi hoặc, mà hắn vẫn là khoát tay áo, phân phó nói, dưới mắt đã gần đến giờ hợi, mà lại ngay tại chỗ chờ lệnh, một vòng vừa lớn vừa sáng trăng tròn, thăng lên rồi giữa không trung, rạng rỡ thanh huy vung vãi mà xuống, bóng đêm kiều diễm vô biên, chỉ là nơi xa lắc lư thú bóng, cùng với liên tục không ngừng tiếng gào thét, đánh vỡ rồi thiên địa yên tĩnh, vậy dùng được phương này bóng đêm nhiều hơn rồi mấy phần dị thường sao động. Mà đánh giá tính ra, giờ tuất sắp hết, Vô Cứu lở lại nguyên nơi, đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, nhỏ giọng dặn dò vài câu, chỉ nói là sinh tử an nguy ở đây một trận chiến. Lại nhắc nhở Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, chớ có quên rồi pháo hoàn lợi hại, mà bốn người giành được pháo hoàn, đã còn thừa không có mấy. Hắn ngược lại là có 2, 30 chi nhiều, toàn bộ đem ra, mỗi người phân 1, 2 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, hắn lại từng cái bàn giao, mặc kệ là đột vây, vẫn là tào ngộ tình huống, cũng có ứng đối chi pháp. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, hết thảy bố trí thỏa đáng, Vô Cứu y nguyên là đi qua đi lại, tâm sự nặng nề. E sợ cho sơ hở, mà mang đến khó mà bù đắp khuyết điểm, tăng thêm hắn, một tổng 27 người đâu, nghĩ muốn không thiếu một cái thoát khỏi khốn cảnh, lại nói nghe thì dễ, cùng cường địch chém giết, muốn chết người, huống chi Vạn Thánh Tử cũng tin không được, nhưng lại không thể không có chỗ dựa vào, ai bảo cái kia lão yêu vật tu vi cao nhất đây, mà lại nghỉ ngơi một lát. Có lẽ là nhìn ra người nào đó sầu lo. Linh Nhi tại nhẹ giọng kêu gọi. Nàng ngồi tại tới gần nước bên trên vách núi. Lụa trắng váy dài theo gió phiêu giật. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Bốn phía ngồi cùng một chỗ. Riêng phần mình ôm lấy thiết phủ. Gậy sát. Trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Lâm Ngạn Hỉ. Ngô Hào. Cùng với Tuân Vạn Tử bọn người. Mặc dù vẻ mặt lo sợ, nhưng cũng ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt lo lắng, hướng về phía bên này có chút gật đầu. Vô Cứu ấm mắt lướt qua đám người, đi đến Linh Nhi bên người ngồi xuống. Hắn đem hai chân treo ở vách núi bên ngoài, chỉ muốn buông lỏng một lát, nhưng lại hai tay chi mà. Ngửa ra sau lấy thân thể, thở thật dài một tiếng. Ai, Linh Nhi vậy theo lấy ngửa ra sau thân thể. Đôi mắt sáng sinh huy, nàng một vừa thưởng thức trên trời trăng sáng. Một bên nhẹ giọng nói rằng, người nhân không lo, trí giả không nghi ngờ. Việc đã đến nước này, mà lại buông tay ứng đối. Linh Nhi bồi tiếp ngươi đây, một cái thông tuệ nữ tử. Thường thường cũng là một vị chi tâm lương bạn, hoặc vậy giảo hoạt tùy hứng, tính khí nóng nảy, mà thời điểm then chốt, liền sẽ hiện ra nàng giống như nước bao dung cùng ôn nhu. Vô Cứu xoay đầu thoáng nhìn, trong mắt chứa ấm áp, chợt tức lại nhếch miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta không phải người nhân, cũng không phải trí giả, ta căn cốt tư chất. Vậy cực kỳ bình thường, có đôi khi nhớ tới, ta không để A Tam khôn khéo, không để cao càn xảo trá, vậy xa xa không để Vạn Thánh Tử đa mưu túc trí. Mà ngươi vì sao có thể cùng nhau đi tới đâu? Còn có mấy phần vận khí, ngươi quên rồi khổ cho ngươi khó trùng điệp, cửu tử nhất sinh, quên rồi ngươi chấp nhất dứt khoát, còn có ngươi sáng tạo xuống uy danh hiển hách. Ha ha, rất lợi hại bộ dáng. Ngươi nguyên bản chính là kiêu căng khó thuần thần châu trí tôn. vạn dặm chọn một kỳ nam tử nha, nếu không Linh Nhi cũng sẽ không một mực chú ý tung tích của ngươi. Bởi vì Linh Nhi tin tưởng mình ánh mắt không sai. Như vậy Tán Dương, muốn mạng ngươi, ta biết rõ ngươi lo lắng cũng không phải là cá nhân an nguy, mà là các vị tính mạng của huynh đệ. Đây là nhân nghĩa chỗ tại, lại không nên nhụt chí. Chỉ có anh dũng đảm đương, phương không phụ các huynh đệ quyết chí thề đi theo a. Người hiểu ta, Linh Nhi vậy, bất quá, ngươi phải nghe lời. Hừ, ngươi phải nghe lời, đời này kiếp này, đều muốn nghe Linh Nhi nói. Nhớ kỹ rồi a, không phải thu thập ngươi, vừa mới có nhiều nhu thuận, đảo mắt biến thành người khác đây. Hai người vai kề vai, ngước nhìn trăng sáng, thì thầm nói nhỏ, trang diện có chút hài hòa, mà bất quá một lát, ăn ý khăng khít đối thoại, biến thành rồi cãi lộn, mà lại không ai nhường ai. Vô Cửu nhịn không được ngồi thẳng người, liền muốn khiếu nại một phen, mà lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi đứng dậy. Các vị huynh đệ, cẩn thận rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?